Khi đó để Phạm Thiên có thể hòa nhập vào thân phận Trương Vô Kỵ dễ dàng, hệ thống đã thu nhỏ thân thể của hắn lại. Qua 2 năm, cơ thể của Phạm Thiên đã to ra như cũ. Nê Kỷ Hiểu Phù khó mà tưởng tượng được một đứa bé hơn 10 tuổi qua 2 năm lại có thể trở nên cao lớn đến như vậy. Cách Trương